Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 575 Quán Thượng Sự. Tiểu cô nương, các ngươi là người địa cầu sao? Một cái già nua thanh âm đồng thời ở Daisy cùng Wanda trong lòng vang lên, sớm có chuẩn bị Daisy. Không tính kinh ngạc, Wanda lại bị hoảng sợ. Nàng phản ứng cũng coi như mau lẹ. Lập tức phát hiện thanh âm nơi phát ra. Lui về phía sau một bước. Bàn tay trung màu đỏ tươi năng lượng dương cung mà không bắn. Đề phòng mà nhìn lão cẩu, Liên Xô còn ở sao? Lão cẩu cũng thực cơ trí. Nó vội vàng hướng ốc sên ngạnh xác tránh né. Chỉ có một đầu chó còn lộ ở bên ngoài, đại tô đã vong 20 năm. Mắt thấy này lão cẩu đối cái kia siêu cường quốc tràn ngập sợ hãi. Daisy nén cười. Cùng nó giải thích hai câu, có thể nghe ra lão cẩu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vong liền hảo a, các ngươi là người nước nào? Người Mỹ, nghe nói là người Mỹ. Lão cẩu nhẹ nhàng nhiều, chậm rãi từ ốc sên xác chui ra tới. Daisy cũng làm Wanda thả lòng, cái này xem như đồng hương đi. Lão cẩu trạng thái thật không tốt, trang phục phi hành vũ trụ có điểm tổn hại. Nó thân thể nhiều ít đã chịu một ít phóng xạ, bất quá nó cũng bởi vậy biến dị ra tâm linh dị năng, cái này làm cho Daisy càng thêm khó chịu. Giai đoạn trước một cái tâm khống là có thể đánh biến thiên hạ thời đại càng đi càng xa. Hiện giờ một cái cẩu đều có tâm linh dị năng. Tới rồi hậu kỳ, truyền tống, tâm khống thêm năng lượng ngoại phóng kia thật là tiêu xứng kỹ năng a, làm người cấp lão cẩu chuẩn. Bị điểm đồ ăn. Phía trước ở chủ nô trước mặt nó không dám lộ diện. Ở tù phạm trước mặt cũng không dám ra tới. Chính là sợ bị giết ăn thịt. Mỗi ngày đều giấu ở đại ốc sên xác. Cái này ốc sên cũng là địa cầu đồng hương. Đồng dạng là một con Liên Xô ốc sên. Lại nghiêm khắc điểm. Khả năng vẫn là Georgia ốc sên. Cũng nháo không rõ Liên Xô người trong đầu nghĩ như thế nào. Du hành vũ trụ viên không trời cao. Ngài phóng ra một con cẩu đi lên làm gì? Phóng ra liền phóng ra đi. Người tốt xấu kiểm tra một chút a. Đáng thương ốc sên quân bò bò đã bị hung tàn Liên Xô người đưa đến vũ trụ, không biết đang ở phương. Nào ốc sên cùng tên là Cosmo lão cẩu cùng nhau bị Liên Xô người phóng ra tới rồi gần mà quỹ đạo. Liên Xô người hơn phân nửa không có kịp thời cấp nhà khoa học phát tiền lương. Ở Daisy xem ra hơn phân nửa là thiếu một cái số lẻ linh tinh sai lầm. Cái này hỏa tiễn ở phóng ra khi liền chật. Hơn nữa càng ngày càng thiên. Hai hóa mơ màng hồ đồ. Cái gì cũng đều không hiểu liền bay ra thái dương hệ. Cosmo tiến hóa ra tâm linh dị năng. Đại ốc sên trí lực thật sự quá thấp. Miễn miễn cưỡng cưỡng có điểm ý thức. Tự thân không lực công kích. Chỉ là xác ngoài biến dị đến cứng rắn vô cùng. Hai cái hóa dựa vào xác ngoài qua sông vũ trụ. Phiêu a, mãi cho đến trước đó vài ngày bị chủ nô tư tạp lan bắt lấy mới thôi, ngoại tinh thuyền trưởng rất có. Ánh mắt, đối mặt như vậy độc nhất vô nhị đại cẩu cùng đại ốc sên. Hắn tưởng bán cho Elder of the Universe Collector, lại kiếm một số tiền, thật là truyền kỳ trải qua. Liền Daisy đều không thể không thừa nhận. Này hai vận chuyển hàng hóa khí thật tốt quá, nếu là đồng hương. Như vậy trợ giúp một phen cũng chính là đương nhiên. Nàng hứa hẹn mang hai vị dũng sấm vũ trụ tiên liệt hồi địa cầu. Tiền đề là muốn trước đem chuyện của nàng xong xuôi, đông. Không đợi nàng dò hỏi hai người cụ thể tình huống. Liền phát hiện dưới chân truyền đến một trận trầm đục nguyên bản duy trì một cái tương đối cao tốc. Chạy phi thuyền ngừng lại, Daisy làm Wanda chiếu cố Cosmo cùng đại ốc sên. Chính mình đi hạm kiều dò hỏi tình huống, Seer. Là Seer hạm đội, bọn họ phát hiện chúng ta. Địa tinh Sô-cô-la hận không thể ôm lấy nàng chân. Đầy mặt sợ hãi, Daisy chấn định mà đi lên hạm kiều. Nơi này thao tác hệ thống nàng xem không hiểu, nhưng là từ màn hình biểu hiện. Chính mình này con Zeppelin phi thuyền bên ngoài. Tiền tam sau nhị, tổng cộng 5 chiếc phi thuyền đem bọn họ đổ đến kín mít, đối diện đánh ra tín hiệu. Yêu cầu bọn họ rớt xuống đến phụ cận một viên không người tinh cầu tiếp thu kiểm tra, rớt xuống. không rớt xuống. Đó là khẳng định đến rớt xuống. Sô-cô-la, chiếc phi thuyền này nguyên bản có vũ khí, nhưng là bị sau lại chiếm cứ phi thuyền Tư Tạp Lan dỡ xuống. Hắn lý do cũng chính xác. Vũ khí quá nhiều liền có vẻ không giống dân chạy nạn. Vì nghiệp vụ yêu cầu, bọn họ cũng là liều mạng. Rất nhiều ngoại tinh phi thuyền đều có kiểm tra đo lường vũ khí giả quét hệ thống. Bọn họ không vũ khí, ở rất nhiều văn minh trong mắt là không có uy hiếp. Đây cũng là năm con Seer phi thuyền không có khai hỏa nguyên nhân. Rớt xuống, mệnh lệnh bị Sô-cô-la tuyên bố đi xuống. Seer đế quốc danh hào phi thường hảo xử, mãn thuyền lung tung rối loạn, ngoại tinh nhân đều lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Seer đế quốc tự thân có được 1.500 nhiều viên hành chính tinh cầu, bên trong chính sách tương đối khoan dung. Trừ cái này ra còn có 3.000 nhiều treo Seer cờ hiệu, thừa nhận Seer là chính mình mẫu quốc ngoại tinh thế lực. Đây là hiện giờ vũ trụ đệ nhất đế quốc. Bọn họ hiện giờ hành tẩu an toàn lộ tuyến, tất cả tại Seer cảnh nội, lý luận thượng địa cầu cũng là bọn họ thế lực phạm vi. Daisy cảm thấy chính mình hiện tại chính là lái xe ra cửa gặp được cha say rượu lái xe giao cảnh. Nhân ra làm nàng sang bên dừng xe, nàng có thể nói cái gì? Cầm đao liền chém sao? Nàng không như vậy điên, nếu đem này thuyền gánh nặng ném cấp Seer người, nàng còn có thể nhẹ nhàng lên đường đâu. Nàng dùng một loại hỉ nghênh vương sư thái độ đi đối mặt cái này vũ trụ đệ nhất đại đế quốc. Nhưng là đối phương đối nàng thái độ nhưng bất hữu thiện. Cái này ven đường dừng xe động tác có điểm đại. Bọn họ phi thuyền bị vây quanh đáp xuống ở chung quanh một viên nửa hoang vu tinh cầu. Nơi này có dưỡng khí, cũng có tầng khí quyển. Chỉ là trọng lực so địa cầu hơi chút lớn một chút, nhưng là ánh sáng tối tam, còn cùng với thật lớn dương xa cùng gây mũi khí vị, tam chiếc phi thuyền vẫn như cũ bàn hằng ở giữa không trung, trong đó hai chiếc phi thuyền rớt xuống tới rồi mặt đất. Bọn họ này con đại hình phi thuyền cũng dựa theo đối phương yêu cầu rớt xuống xuống dưới, là Seer đệ tam quân đoàn. Địa tinh Sô-cô-la có lẽ là sợ hãi, có lẽ là không có chuyện gì. Hắn cấp Daisy giới thiệu một chút bên ngoài tình huống. Cũng không biết hắn là như thế nào từ những cái đó trừu tượng ký hiệu chung xác định đối phương thân phận Thiên A. Còn có Seer đế quốc hộ vệ đội cờ xí. Chẳng lẽ chúng ta trên thuyền có Seer quý tộc? Xong rồi. Xong rồi. Địa tinh tiên sinh run đến không được. Hãn ra như tương. Màu xanh lục khuôn mặt đều dọa trắng. Lúc này, Seer người yêu cầu bọn họ rời thuyền, tiếp thu kiểm tra, một đống người kêu loạn bị đuổi hạ phi thuyền. Daisy làm Wanda hồi các nàng tiểu phi thuyền đi đợi mệnh. Đêm này thuyền tay nải giao cho Seer người sau, các nàng liền có thể tiếp tục chính mình lữ hành. Wanda cố sức mà đẩy đại ốc sen thượng tiểu phi thuyền, lão cầu Cosmo ở một bên cho các nàng cố lên, ân. Daisy vừa ra phi thuyền liền phát hiện có người ở đối chính mình chỉ trỏ trỏ, này vừa thấy liền cảm thấy không tốt, bởi vì phía trước bị nàng cho rằng ngây ngốc, cho các nàng tặng vài tấn hồ rán ra hỏa vẻ mặt kiên nghị, đang ở cùng một cái quan quân bộ dáng người nhỏ giọng nói cái gì, chờ nàng dùng siêu cấp trí lực học được Seer ngữ sau, hai người đã nói xong, câu cá chấp pháp. Vẫn là thâm nhập phạm tội tập đoàn tìm hiểu tình báo. Nàng nghĩ đến đều không phải cái gì hảo từ, nếu này đó dân chạy nạn bị các ngươi tiếp nhận, ta đây có phải hay không có thể đi rồi. Ta cũng là ngộ hại giả, chỉ là lâm thời lãnh đạo một chút mà thôi. Nàng không nghĩ vô cớ kéo thù hận, cho nên đối mặt cái kia quan quân bộ dáng Seer người, lời nói thực thành khẩn, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.